khí chất xuất trận kia hoàn toàn biến mất. Lệ Khai Dương. Hắn thế mà là kiếm hoàng Lệ Khai Dương, nàng chỉ là ở mấy vạn năm trước chứng đạo mà thôi, lúc đó Thanh Mộc thị tộc đã sớm hóa thành tro bụi, cho nên chưa từng thật sự thấy bộ dáng vị kiếm hoàng kia trong lời đồn. Nhưng, thân là thần vương của Đỗ Sơn thị tộc, Hỏa Vân thần vương sao có thể chưa từng nghe nói danh hiệu kiếm hoàng Lệ Khai Dương. Đồng thời, nàng càng thêm rõ, thực lực vị này rốt cuộc ở vào một cấp bậc như thế nào. Giờ khắc này, trong lòng Hỏa Vân thần vương biết, nếu người tới thật là kiếm hoàng Lệ Khai Dương, như vậy chỉ bằng trận pháp chiến trường hư không cùng thực lực của mình, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ không phải thời điểm lui về, cường giả trong tộc đang bế quan, cho dù là xuất quan chạy tới cũng vẫn cần một ít thời gian. Mà điều nàng phải làm, chính là ngăn trở đối phương một lát là được. Đối với một điểm này, Hỏa Vân thần vương vẫn có một chút tự tin, tuy lời đồn vị kiếm hoàng này thực lực rất mạnh, nhưng bản thân tốt xấu gì cũng là Nhật Nguyệt thần vương, lại có một trận pháp có thể ngăn cản quy tắc thần vương giúp đỡ, hai bên kết hợp, không nói hoàn toàn ngăn trở đối phương, chỉ cần kéo dài một lát thời gian, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng hơi yên tâm. Toàn lực thúc giục trận pháp, không tiếc trả giá tất cả, cũng không cần bận tâm tài nguyên hao tổn. Xuất phát từ bảo hiểm, Hỏa Vân thần vương vẫn truyền lệnh xuống, không đến một hơi thở, chỉ thấy hào quang trận pháp bao trùm chiến trường hư không kia càng thêm nồng đậm hẳn lên. Đang lúc lực lượng trận pháp tăng cường, tay phải Lệ Khai Dương vươn ra một ngón tay, chỉ về phía chiến trường hư không. Ầm, kiếm cương màu máu chém vỡ hư không, hung hăng đánh lên trên trận pháp. Trận pháp có thể ngăn được quy tắc thần vương kia, ở trước mặt kiếm cương màu máu chỉ giống như tờ giấy, không đến một hơi thở đã bị hoàn toàn xé rách nghiền nát, hơn nữa lực lượng kiếm cương màu máu như thế không dứt, Hỏa Vân thần vương như đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy mình đã bị núi thây biển máu bao vây, thần hồn cũng như bị đông lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cương màu máu chém tới, hoàn toàn bao phủ bản thân, tầm, đợi tới lúc lực lượng biến mất. Bóng dáng Hỏa Vân thần vương đã không thấy nữa, hơn phân nửa thành trì trong chiến trường hư không tan vỡ, kết cục của tu sĩ bên trong tự nhiên không tốt tới đâu. Bộ phận nhỏ thành trì còn lại tuy chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng bị lực lượng lan đến, cũng tàn phá không chịu nổi. Có thể nói, Lệ Khai Dương chỉ một đòn, đã mang chiến trường hư không Đỗ Sơn thị tộc vất vả kinh doanh hoàn toàn triệt để đánh phế rồi, hắn so với ban đầu trở nên trẻ hơn, nhưng cũng trở nên mạnh hơn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hắn vừa mới từ Tuyên Cổ Đại Lục chạy tới, vừa lúc gặp được một màn Lệ Khai Dương ra tay. Lực lượng một đòn này, tuy không bằng lực lượng một kiếm cuối cùng kia của đối phương trước đó, lại cũng không kém bao nhiêu. Mà đây, chỉ là một đòn tiện tay mà thôi. Rất khó tưởng tượng, đối phương ở lúc chưa đột phá cảnh giới, thực lực có thể ở trong thời gian ngắn, có được biến hóa lớn như thế, so sánh, bộ dạng Lệ Khai Dương biến hóa. Ngược lại chưa dẫn tới hắn để ý quá. Đối với cường giả bậc này mà nói, muốn thay đổi bộ dạng bề ngoài, chỉ là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng mà thôi. Thanh Y nói, Tôn Thượng có chú ý tới núi thay biển máu kia hay không? Núi thay biển máu? Thẩm Trường Thanh nhìn biển máu trải ra trong hư không, nơi đó có vô số sát ý đang thai nghén, tương tự có sinh linh kêu trên cùng trống giận. Chẳng lẽ lực lượng của Lệ Khai Dương là đến từ núi thay biển máu kia? Không sai. Thanh Y gật gật đầu, nếu như lão phu không nhìn lầm, núi thây biển máu này hẳn chính là sau khi Thanh Mộc thị tộc bị diệt, oán niệm không cam lòng của sinh linh một tộc kết hợp, hôm nay Lệ Khai Dương không phải chỉ là bản thân Lệ Khai Dương đơn giản như vậy. Dùng một góc độ nghiêm cẩn mà nói, Lệ Khai Dương hôm nay chính là gánh vác toàn bộ Thanh Mộc thị tộc, mượn dùng lực lượng oán niệm sinh linh. Nói tới đây, Thanh Y lại bổ sung một câu, gánh vác oán niệm một tộc 10 vạn năm, hôm nay bùng nổ trong một buổi. Chỉ sợ cho dù thần chủ giáp mặt, cũng phải liếc nhìn. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Ánh mắt Thanh Y trước giờ sẽ không có sai lầm, đối phương đã dám nói như vậy, vậy nói lên Lệ Khai Dương trước mắt, thực lực đã đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu nói, Lệ Khai Dương ban đầu, chỉ có thể ở đội bậc thang thứ hai, như vậy Lệ Khai Dương bây giờ, chỉ sợ có thể ở cấp bậc đỉnh điểm của đội bậc thang thứ nhất. Chẳng qua, tuy trong lòng chấn động, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ hãi gì. Lệ Khai Dương bây giờ mục tiêu là Đỗ Sơn thị tộc, mà không phải mình, hơn nữa, cho dù thật là mình, đối phương cũng không có khả năng chém giết bản thân. Chương 2392, chỗ tốt cấp 0, 2, trong hư không. Khi mắt thấy Lệ Khai Dương một chỉ hủy diệt hơn phân nửa chiến trường hư không, trong đó bao gồm thần thể một vị thần vương, cường giả khác nghe tin đến xem cuộc chiến, giờ phút này trong lòng cũng chấn động không thôi. Lệ Khai Dương, ánh mắt Chung Sơn Hạ lóe lên. Từ trong lực lượng một chỉ kia, hắn đã thấy được lực lượng kiếm đạo cường hãn đến cực điểm. Mình cũng là tu sĩ chủ tu kiếm đạo, hôm nay thấy cường giả kiếm đạo khác ra tay, trong lòng mơ hồ dâng lên một luồng chiến ý. Chẳng qua, Chung Sơn Hạ rất rõ, mình trước khi chứng đạo thần vương, có chênh lệch rất lớn với Lệ Khai Dương, cho dù là ngày khác thật sự đặt chân thần vương cảnh, muốn sánh vai cường giả cỡ này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở bên cạnh hắn, Chung Sơn Đông Huyền chậm rãi nói, lời đồn kiếm hoàng Lệ Khai Dương đi chính là hoàng cực kiếm đạo, đó là lực lượng kiếm đạo cực kỳ mạnh, hơn nữa hắn ở trong cảnh giới nửa bước thần chủ đắm chìm 10 vạn năm, thực lực sớm đã thông thiên triệt địa. Ngươi hôm nay tuy nội tình hùng hồn, nhưng ở trước mặt cường giả cỡ này, vẫn như cũ còn kém rất nhiều. Hà trưởng lão nếu thật muốn chiến một trận với Lệ Khai Dương, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại nói, đương nhiên là có điều kiện tiên quyết, đó là hắn có thể sống sót rời khỏi. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ nhíu mày, ý tứ tông chủ là Đỗ Sơn thị tộc có thể có cường giả uy hiếp đến Lệ Khai Dương. Lấy hiểu biết của hắn đối với Đỗ Sơn thị tộc, không nên tồn tại cường giả như vậy mới phải. Luận thực lực, Đỗ Sơn thị tộc bây giờ so sánh với Chung Sơn thị tộc mà nói, cũng còn kém không ít. Đỗ Sơn thị tộc muốn uy hiếp Lệ Khai Dương khả năng không lớn, nhưng ngươi đừng quên, sau lưng Đỗ Sơn thị tộc vẫn còn có thần tộc tồn tại, nếu là sau lưng Lệ Khai Dương có thần tộc chống lưng, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Thanh Mộc thị tộc đã diệt, sau lưng hắn đã không có thị tộc tọa trấn, càng không có thần tộc tồn tại. Nếu là có thần tộc ra tay, thì không có gì cố kỵ, Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên mở miệng. Còn có một câu hắn chưa nói. Năm đó Thanh Mộc thị tộc bị diệt, thật ra sau lưng còn có bóng dáng thần tộc. Hôm nay Lệ Khai Dương yên lặng 10 vạn năm đi ra, thần tộc năm đó âm thầm ra tay, cũng không có khả năng không có một chút suy nghĩ nào. Dù sao Lệ Khai Dương không phải tu sĩ tầm thường, chính là cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, lúc nào cũng có hy vọng chứng đạo thần chủ. Nếu đợi đối phương thật sự chứng đạo thần chủ, như vậy cho dù là một thần tộc, cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Cường giả cấp bậc đó, đủ để bất cứ thần tộc nào cũng lâm vào kiên kỵ. Đặc biệt Thanh Mộc thị tộc đã bị diệt, Lệ Khai Dương cô độc, không có bất cứ trói buộc nào đáng nói. Cho nên, theo Chung Sơn Đông Huyền thấy, Lệ Khai Dương không xuất thế thì thôi, một khi xuất thế, hơn nữa phô trương làm việc như thế mà nói, chỉ sợ là tử kiếp sắp tới. Một đòn đánh nát chiến trường hư không, Lệ Khai Dương chưa ra tay thêm, mà là nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó trong hư không, bỗng nhiên nói, Phù Hoàng, ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Phù Hoàng. Nghe được câu lời này, cường giả trong hư không đều theo bản năng nhìn theo ánh mắt đối phương, vừa lúc thấy được Thẩm Trường Thanh ẩn giấu trong hư không. Hôm nay, danh hiệu Phù Dương, ở trong chư thiên đã cực kỳ vang dội. Cho nên ở thời điểm vừa nhìn thấy bóng người kia, không ít cường giả con ngươi đều co rút lại, bọn họ còn nhớ rõ, vị này chính là cường giả đánh bại Lệ Khai Dương. Lệ Khai Dương mạnh bao nhiêu? Đối với rất nhiều cường giả mà nói, vị kia chỉ là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết, thực lực tuy có thể vào cảnh giới nửa bước thần chủ, nhưng rốt cuộc ở một tiêu chuẩn như thế nào, trước sau không có cảm giác tương đối trực quan. Nhưng bây giờ khác rồi. Lệ Khai Dương một đòn phá vỡ hơn phân nửa chiến trường hư không? Tư thái vô địch triển lộ không thể nghi ngờ, lực lượng mạnh như vậy, rõ ràng không phải nửa bước thần chủ bình thường có thể so sánh. Như vậy, Phù Dương đánh bại Lệ Khai Dương mạnh bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Lệ Khai Dương tìm tới mình, tâm thần hắn cũng ngẩn ra, nhưng ở bề ngoài lại chưa biểu lộ ra cái gì khác thường. Lệ Hoàng ý gì? Lệ Hoàng. Cái xưng hô này, làm Lệ Khai Dương khẽ biến sắc. Ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Bổn hoàng có chuyện, muốn mời Phù Hoàng giúp đỡ. Chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Lệ Khai Dương nhìn chiến trường hư không tàn phá trước mắt, lạnh lùng nói, Đỗ Sơn thị tộc thực lực tuy không mạnh, nhưng bất đắc dĩ con kiến cản trở tay chân không ít, thần quốc bất diệt thần vương bất tử, bổn hoàng không có nhiều thời gian như vậy, đi lần lượt đánh nát thần quốc. Cho nên bổn hoàng muốn mời Phù Hoàng ra mặt, đánh nát thần quốc của thần vương Đỗ Sơn thị tộc. Lần này ta nếu không chết, tất nhiên trả Phù Hoàng ân tình này. Còn có chuyện tốt này, Thẩm Trường Thanh sau khi nghe được lời của đối phương, tâm thần không khỏi ngẩn ra. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Lệ Khai Dương còn có chuyện tốt như vậy chiếu cố mình. Nếu là mình đáp ứng, về sau chỉ cần Lệ Khai Dương ra tay đánh diệt thần thể thần vương, bản thân trực tiếp theo khí tức tiến vào hư không vô ngần nhặt móc là được. Như vậy, không thể nghi ngờ là tiết kiệm không ít sức. Chương 2393, Đỗ Sơn thị tộc xong rồi. 1. Vốn, Thẩm Trường Thanh chỉ là tới nơi này xem chiến đấu, sau đó xem có cơ hội tìm được một ít chỗ tốt hay không, chưa từng nghĩ, vừa tới đã có lợi ích lớn bằng trời đưa lên cửa. Nhìn bộ dáng đối phương, hắn cũng rất nhanh đã rõ, vị này vì sao phải làm như vậy. Thanh Mộc thị tộc năm đó bị diệt không phải là Đỗ Sơn thị tộc một tộc gây ra, bây giờ Lệ Khai Dương xuất thế, trực tiếp tìm Đỗ Sơn thị tộc báo thù, thế lực còn lại chỉ sợ cũng ngồi không yên nữa. Tin tưởng hôm nay sau khi tin tức truyền ra, không cần bao lâu, sẽ có cường giả khác đến lúc đó chỉ sợ là phiền toái không nhỏ. Chính bởi vì băn khoăn đến một điểm này, Lệ Khai Dương mới muốn để ta ra tay, đẩy nhanh bước chân tiêu diệt Đỗ Sơn thị tộc, nghĩ thông chân tướng sự việc, trong lòng Thẩm Trường Thanh thoáng yên tâm. Nếu đổi là thế lực khác, chưa chắc sẽ xen vào trong một trận chiến này, Đỗ Sơn thị tộc không đáng sợ, nhưng sau lưng Đỗ Sơn thị tộc vẫn còn có thế lực khác tồn tại. Mạo muội xen vào, xử lý không tốt, liền có khả năng họa tới bản thân. Nhưng cái này đối với hắn mà nói không phải vấn đề. Phiền toái. Mình bây giờ không sợ nhất chính là phiền toái. Nếu có thể từ trên thân Đỗ Sơn thị tộc cướp đoạt được một lượng nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tốc độ hắn ngưng tụ hạt nhân động thiên sẽ nhanh hơn, cho nên, hắn chỉ hơi trầm ngâm một phen, liền trực tiếp đồng ý đề nghị của Lệ Khai Dương, Lệ Hoàng đã mở miệng. Bổn hoàng liền nể mặt ngươi một lần. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh đã bắt giữ được khí cơ sắp tiêu tán của Hỏa Vân Thần Vương, dưới chân hiện ra cây cầu tín ngưỡng, bước một bước vào trong hư không vô ngần. Thấy vậy, Lệ Khai Dương nhìn về phía thiên địa Đỗ Sơn thị tộc trước mắt, lại cao giọng quát, Thanh Mộc thị tộc Lệ Khai Dương đến đòi nợ. Lời này vừa ra, biển máu dựng lên ngập trời, vô số sóng biển nhấc lên, hóa thành những thanh trường kiếm màu máu khủng bố đến cực điểm, như bị tay người khống chế, hướng về thiên địa phía trước tấn công. Dưới tác dụng của lực lượng khủng bố như vậy, vách ngăn thiên địa cũng chưa thể chống đỡ một lát, đã bị trường kiếm màu máu hoàn toàn nghiền nát. Làm càn! Thanh âm tức giận vang lên, thần quang hùng hồn từ trong thiên địa dâng lên, vách chắn thần thánh màu vàng trải ra, muốn tiếp lấy hết công kích của Lệ Khai Dương. Nhưng mà, vách ngăn vừa mới dâng lên, nháy mắt tiếp theo, đã bị trường kiếm màu máu đánh tan. Lực lượng hủy diệt như thế không dừng, trực tiếp đánh vào trong thiên địa. Trong chớp mắt, trong Đỗ Sơn thiên địa lật sông nghiêng biển. Dưới lực lượng nửa bước thần chủ phát tiết, không biết bao nhiêu sinh linh hóa thành tro tàn. Hành động lần này, khiến toàn bộ cường giả Đỗ Sơn thị tộc tức giận. Một vị, hai vị, ba vị. Cả thảy năm vị thần vương khí tức ầm ầm bùng nổ. Rất nhanh, năm vị thần vương đạp phá hư không đi tới. Cùng xuất hiện ở trước mặt Lệ Khai Dương. Lệ Khai Dương. Sơn Hoàng khoanh tay đứng ở hư không, khi nhìn thấy tu sĩ thanh niên trong biển máu kia, ký ức phủ bụi 10 vạn năm hiện ra, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đỗ Sơn Hoàng Thiên, bổn hoàng đến đòi nợ. Lệ Khai Dương đứng trong biển máu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Sơn Hoàng trước mặt, sắc mặt chưa từng có chút biến hóa nào, nhìn chiến trường hư không tàn phá, cùng với Lệ Khai Dương thế tới hừng hực. Vẻ mặt Sơn Hoàng lạnh như băng, ngươi không nên tới nơi này. Bổn hoàng vì sao không nên tới? Ngươi đến rồi, ngươi liền phải chết. Chết. Trên mặt Lệ Khai Dương hiện ra một nụ cười khác thường, Đỗ Sơn thị tộc ngươi có thực lực như vậy sao? Nghe vậy, vẻ mặt Sơn Hoàng lại lạnh lùng, năm đó tộc ta có thể diệt Thanh Mộc thị tộc ngươi, hôm nay cũng có thể chém giết Lệ Khai Dương ngươi, vốn ngươi yên lặng 10 vạn năm, lè lói sống trộm thì thôi. Bổn hoàng cũng lười lãng phí thời gian đi tìm ngươi. Hôm nay ngươi dám công khai xuất hiện, chính là tự chịu diệt vong. Cho dù tộc ta không giết được ngươi, cũng có cường giả khác có thể giết ngươi. Ngươi đừng quên, Thanh Mộc thị tộc rốt cuộc là bị diệt như thế nào. Theo hắn dứt lời, biển máu trải ra ở trong hư không sôi trào không ngớt, các sinh linh trống giận rít gào, giống như ma âm gào thét. Trong đôi mắt màu máu của Lệ Khai Dương, vô số hình ảnh bày ra. Thanh âm nói chuyện cũng không chứa một tia tình cảm. Quên. Bổn hoàng chưa bao giờ quên, một màn Thanh Mộc thị tộc bị diệt, 10 vạn năm qua mỗi thời mỗi khắc đều hiện ra ở trong đầu bổn hoàng. Ngươi yên tâm, trên đường U Minh Đỗ Sơn thị tộc ngươi sẽ không tịch mịch. Đợi bổn hoàng diệt Đỗ Sơn thị tộc ngươi, rất nhanh sẽ đến lượt bọn họ. Rắc, hư không nổ tung. Có thần quốc tàn phá rơi xuống, khí vận đổ sơn thị tộc gào thét, tượng trưng cho một vị thần vương ngã xuống. Hỏa vân thần vương ngã xuống. Sơn hoàng đột nhiên biến sắc. Lễ Khai Dương rõ ràng ngay tại trước mắt, vì sao hỏa vân thần vương sẽ ngã xuống. Đang lúc hắn không nghĩ ra, biển máu đã dựng lên ngập trời, Lễ Khai Dương bước ra một bước, vô số trường kiếm biển máu nhấc lên hóa thành, hướng về năm vị thần vương lấy sơn hoàng cầm đầu đánh tới. Hoàng giả ra tay. Thanh thế có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cẩn thận, sắc mặt sơn hoàng lại lần nữa biến đổi, cũng không kịp nghĩ vì sao hỏa vân thần vương sẽ ngã xuống, trực tiếp lấy ra chí bảo đổ sơn thị tộc tế luyện đã lâu. Chương 2394, đổ sơn thị tộc xong rồi. 2. Chỉ thấy có một ngọn núi thần vạn trượng từ hư không hạ xuống, vô thượng uy thế trấn áp hư không, khiến không ít trường kiếm màu máu trực tiếp tan vỡ, chỉ là biển máu tựa như vô cùng vô tận. Trường kiếm màu máu cũng như vô cùng vô tận, dưới lực lượng tấn công, núi thần kịch liệt rung động không ngớt, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Toàn lực ngăn cản. Sắc mặt sơn hoàng khó coi. Hắn có thể cảm nhận được chí bảo mình tế luyện đang thừa nhận công kích đáng sợ, toàn bộ thần lực trót vào đều lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Một màn này, khiến sơn hoàng giống như gặp được cảnh tượng 10 vạn năm trước, lúc đó Lễ Khai Dương cũng lấy tư thái vô địch. Quét ngang năm thị tộc, chỉ có đám đông cường giả liên thủ mới có thể vừa vặn ngăn cản đôi chút. Nếu không phải có thần tộc phái cường giả ra mặt, cho dù là năm thị tộc liên thủ, cũng không nhất định có thể diệt Thanh Mộc thị tộc. Hiện nay, 10 vạn năm thời gian đã qua. Sơn Hoàng cho rằng mình khổ tu 10 vạn năm, cho dù không bằng Lễ Khai Dương, cũng sẽ không kém quá nhiều mới phải. Nhưng khi bây giờ thật sự ra tay, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, 10 vạn năm qua đi. Mình chẳng những chưa rút ngắn lại khoảng cách với Lễ Khai Dương, ngược lại thua kém càng ngày càng nhiều. Bổn hoàng có một kiếm, yên lặng 10 vạn năm, Lễ Khai Dương cao giọng mở miệng, trong biển máu tự có hào quang màu vàng dâng lên, một thanh trường kiếm toàn thân màu vàng hiện ra, khoảnh khắc tay phải cầm trường kiếm, biển máu dâng trào không ngớt, hư ảnh từng sinh linh Thanh Mộc thị tộc đã ngã xuống từ trong đó hiện ra, không ngừng hội tụ vào trong trường kiếm. Chỉ một lát, trường kiếm màu vàng đã bị màu máu nhuộm đẫm. Tự như ma kiếm. Kiếm này tên Thanh Mộc, đặc biệt đến lấy mạng. Dứt lời, trường kiếm màu máu ầm ầm chém xuống, ở trước mặt một kiếm kia, vô số sinh linh đã ngã xuống phát ra tiếng rống giận kinh thiên, hư không trong khoảnh khắc đã hủy diệt, kiếm cương như không có ngăn trở, trực tiếp chém lên trên núi thần. Rắc. Chí bảo này đổ sơn thị tộc tế luyện vô số năm, rốt cuộc đã đến cực hạn thừa nhận, ở trong ánh mắt kinh hãi của một đám thần vương đổ sơn thị tộc. Đột nhiên tan vỡ ra. Lực lượng cắn trả, khiến năm vị thần vương lấy sơn hoàng cầm đầu, đều miệng phun thần huyết không ngừng. Lui, sắc mặt sơn hoàng kinh hãi, không còn loại tự tin nắm chắc thắng lợi vừa rồi, sau khi bỏ lại một câu, trực tiếp hướng về thiên địa hạ xuống. Thực lực của Lễ Khai Dương quá mạnh, trước mắt muốn ngăn cản, chỉ có trở về thiên địa, mượn khí vận đổ sơn thị tộc mới có vài phần khả năng. Quá muộn rồi. Lễ Khai Dương tùy tay chém ra một kiếm, bốn vị thần vương kia vừa định theo sơn hoàng rút đi, trực tiếp bị lực lượng nuốt chửng, thần thể chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, hắn lại chém ra một kiếm, kiếm cương màu máu nhập vào chỗ sâu trong hư không, trực tiếp hướng về thiên địa đổ sơn thị tộc. Trong thiên địa đổ sơn thị tộc, thân hình của sơn hoàng vừa mới xuất hiện, trên mặt còn chưa kịp toát ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, liền thấy trong hư không có kiếm cương màu máu chém tới. Mạnh mẽ mang thân thể hắn từ giữa phân thành hai nửa. Không, vẻ mặt sơn hoàng cứng nhắc ở trên mặt, trong mắt tràn đầy biểu cảm khó có thể tin. Nháy mắt tiếp theo, thần quang trong mắt tiêu tán, thần thể tàn phá xen lẫn lượng lớn thần huyết, từ trong hư không rơi xuống. Một màn này, rơi vào trong mắt toàn bộ tu sĩ đổ sơn thị tộc, trong lòng kinh hãi muốn chết. Mà ngay tại lúc thần thể sơn hoàng hủy diệt, trong hư không bên ngoài, Thẩm Trường Thanh từ hư không vô ngần đến, khi vừa xuất hiện, liền vừa vặn thấy được một màn các thần vương đổ sơn thị tộc ngã xuống. Thật nhanh. Ánh mắt hắn hơi thay đổi. Mình từ khi vào hư không vô ngần lại đi ra, trước sau nhắm chừng cũng chỉ chốc lát mà thôi, thần vương của đổ sơn thị tộc đã bị giết sạch sẽ. Phải biết rằng, hoàng giả của đổ sơn thị tộc chính là một vị quy tắc thần vương, thực lực tuy không bằng nửa bước thần chủ, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Rõ ràng dễ thấy, thực lực của Lễ Khai Dương, quả thật mạnh mẽ. Đỗ Sơn Hoàng Thiên giao cho bổn hoàng giải quyết, bốn thần vương còn lại, liền làm phiền phụ hoàng ra mặt rồi. Lệ Khai Dương thản nhiên nói một câu, năm vị thần vương. Vậy nhất định phải chém giết năm thần quốc mới được. Nhưng sau khi thần thể thần vương ngã xuống, khí cơ lưu lại là có thời gian hạn chế, so với bốn vị thần vương khác, Sơn Hoàng mới là một trong những kẻ chủ sự thật sự diệt Thanh Mộc thị tộc. Cho nên, hắn muốn chính tay đâm đối phương, mới có thể giải mối hận trong lòng. Không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn tuy muốn đích thân chém giết một vị quy tắc thần vương, nhưng trước mắt Lệ Khai Dương đã muốn lấy mạng Sơn Hoàng, vậy mình cũng không tiện tranh đoạt cái gì. Vốn là nhặt mót, chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh bắt giữ được khí tức bốn vị thần vương, chọn lựa khí tức một vị tương đối mạnh trong đó, sau đó lại chân đạp cây cầu tín ngưỡng, theo khí tức vào thẳng trong hư không vô ngần. Một bên khác, Lệ Khai Dương cũng đạp cầu vạn, trực tiếp tiến vào trong hư không vô ngần, theo hắn rời đi, hư không ban đầu chiến đấu kịch liệt, như là trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Nhưng toàn bộ tu sĩ đều có thể hiểu, bây giờ bình tĩnh chỉ là khúc nhạc dạo của bão táp mà thôi. Chương 2395, Thiên Hạn Nghiệp Lực, 1, Thiên Ngô thị tộc làm việc có chút không sáng suốt nha. Có thần vương lắc đầu thở dài, theo hắn thấy, vốn chỉ là ân oán của Lệ Khai Dương cùng Đỗ Sơn thị tộc, Thiên Ngô thị tộc hoàn toàn không cần phải xen vào, chỉ vì vẻn vẹn một cái ân tình của đối phương, căn bản không cần thiết. Nói trắng ra, đừng nhìn Lệ Khai Dương bây giờ thanh thế lớn, nhưng có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Cho nên mạo muội nhúng tay vào, thật sự không phải một lựa chọn sáng suốt. Không bao lâu, trong hư không liền có thần quốc rơi xuống, Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần đi ra, nháy mắt tiếp theo, hắn theo khí tức lưu lại trong hư không, một lần nữa tiến vào trong hư không vô ngần. Đợi sau khi lần thứ ba từ hư không vô ngần đi ra, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, đáng tiếc, còn lại một vị thần vương chưa thể chém giết, trái lại có chút lãng phí. Hắn đã lấy tốc độ nhanh nhất chém giết thần vương Đỗ Sơn thị tộc. Nhưng cho dù nhanh như thế nào nữa, cũng chỉ chém giết ba vị thần vương mà thôi, đợi tới lúc muốn chém giết vị thần vương thứ tư, khí cơ lưu lại trong hư không đã tiêu tán, căn bản không thể nào xuống tay. Chẳng qua, cho dù chỉ chém giết ba vị thần vương, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, coi như là không tệ rồi. Bây giờ ba vị thần vương, cộng thêm Hỏa Vân thần vương ban đầu, bốn vị thần vương Đỗ Sơn thị tộc, trực tiếp cho mình 86 nguyên điểm. Số lượng nguyên điểm như vậy, đã là tương đương với một vị cường giả mới vào thần vương đệ tứ cảnh. Kiếm lớn rồi, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình một chuyến này, thật sự lãi to rồi. Theo tu sĩ khác thấy, mình thuần túy là tự tìm phiền toái, nhưng chỉ có chính hắn rõ, chém giết thần vương lợi ích với bản thân là lớn bao nhiêu. Về phần phiền toái, Thẩm Trường Thanh không có gì phải lo lắng, chỉ cần không phải thần chủ ra mặt, lấy thực lực hắn bây giờ đều có thể dẹp yên, nếu là thần chủ ra mặt. Mình tốt xấu gì cũng tính là dựa lưng Chu Phượng thần tộc, thần chủ khác muốn ra tay, cũng phải cân nhắc sự tồn tại của Chu Phượng thần tộc. Đương nhiên, lùi một bước mà nói, cho dù thực có thần chủ ra mặt, hơn nữa Chu Phượng thần tộc cũng không ra tay giúp đỡ, mình vẫn có biện pháp toàn thân mà lui, cho nên so với cái gọi là phiền toái, Thẩm Trường Thanh chỉ để ý làm sao có thể thu thập càng nhiều nguyên điểm hơn. Đóng. Trong thiên địa Đỗ Sơn thị tộc, khí vận gào thét không ngớt, giống như bị thương tổn nghiêm trọng, khí vận nồng đậm ban đầu lập tức ngã xuống đến điểm đóng băng. Mà ở cùng lúc khí vận suy sụp, chỉ thấy trong hư không có thần quốc rơi xuống. Đợi một khắc đó nhìn thấy thần quốc rơi xuống, toàn bộ tu sĩ đều chấn động tâm thần. Đỗ Sơn Hoàng Thiên ngã xuống rồi, chỉ có hoàng giả ngã xuống mới có thể mang đến dị tượng như vậy. Tương tự, Đỗ Sơn Hoàng Thiên ngã xuống. Hôm nay trong Đỗ Sơn thị tộc không có bất cứ cường giả nào có thể ngăn được Lệ Khai Dương, như vậy thị tộc bị diệt chính là chuyện trong khoảnh khắc. Đỗ Sơn thị tộc xong rồi. Vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền lạnh nhạt, nhìn thần quốc rơi xuống, cùng với nghe sinh linh trong thiên địa kêu khóc, đã có thể thấy kết cục của Đỗ Sơn thị tộc. Nhưng mà, trong lòng hắn lại không có dao động gì, chư thiên vạn tộc thâu tóm lẫn nhau, kẻ mạnh sống kẻ yếu chết, có một ngày Chung Sơn thị tộc thực lực không được. Như vậy Đỗ Sơn thị tộc hôm nay chính là Chung Sơn thị tộc ngày mai. So với cảm khái chủng tộc khác bị diệt, chẳng bằng lấy cái này để cảnh tỉnh bản thân. Tông chủ cho rằng, Lệ Khai Dương sẽ diệt Đỗ Sơn thị tộc sao? Chung Sơn Hạ hỏi. Hẳn là sẽ diệt đi. Chung Sơn Đông Huyền từ chối cho ý kiến, trả lời một câu. Diệt tộc. Ở trong chư thiên chính là chuyện cực kỳ hung hiểm, dù sao một tộc ức vạn sinh linh, một khi diệt sạch, chắc chắn sẽ có nghiệp lực cuốn thân, kẻ nghiêm trọng càng có khả năng đưa tới trời phạt. Nhưng mà, Đỗ Sơn thị tộc tham dự diệt Thanh Mộc thị tộc trước, hôm nay Lệ Khai Dương lấy thân phận hoàng giả Thanh Mộc thị tộc, lại diệt Đỗ Sơn thị tộc mà nói, cũng liền chưa bàn tới cái gọi là nghiệp lực hay không. Nhổ cỏ tận gốc. Năm đó Đỗ Sơn thị tộc chưa thể chém giết Lệ Khai Dương, mới đưa đến cục diện giờ này ngày này. Như vậy, Lệ Khai Dương sao có khả năng sẽ để bản thân đi vào vết xe đổ của Đỗ Sơn thị tộc? Bởi vậy, diệt tộc đó là chuyện tất nhiên. Quả nhiên. Sau khi thần quốc rơi xuống, Sơn Hoàng ngã xuống, Lệ Khai Dương từ trong hư không vô ngần đi ra, ánh mắt hờ hững nhìn Đỗ Sơn thiên địa trước mắt, hầu như không có bất cứ sự chần chờ gì, trực tiếp phất tay chém ra một kiếm. Ầm, kiếm cương màu máu hạ xuống, thiên địa to lớn bị một luồng lực lượng kinh khủng nuốt chửng hết. Ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ, Đỗ Sơn thiên địa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, suýt nữa bị một kiếm này chém hết thành hai nửa. Sinh linh tồn tại trong thiên địa, hôm nay cũng hoàn toàn tiêu tán biến mất. Âm âm âm. Ở nháy mắt Đỗ Sơn thị tộc bị diệt, trong hư không có màu máu vô tận đột ngột xuất hiện, màu máu đó giống như ngọn lửa thiêu đốt, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh theo bản năng cảm giác được bất an. Đó là cái gì? Đây là nghiệp lực. Giọng Thanh Y có vài phần ngưng trọng. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, nghiệp lực. Chương 2396, Thiên Hàng nghiệp lực, 2, hắn từng nghe nói nghiệp lực tồn tại, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh Y nói chuẩn xác, cái này nên gọi là nghiệp hỏa mới phải, diệt một tộc nghiệp lực cường đại hóa thành nghiệp hỏa, nếu là thật sự buông xuống, kẻ thực lực không đủ sẽ trực tiếp bị nghiệp hỏa thiêu đốt hết, cho dù là kẻ thực lực cường đại, cũng phải bị nghiệp hỏa suy yếu. Do đó dẫn tới cảnh giới ngã xuống. Có thể nói, nghiệp lực chính là tồn tại đáng sợ đích thực, cho dù cường giả vấn đỉnh chí cao, cũng không thể không để ý nghiệp lực tồn tại, một khi nghiệp lực hóa thành nghiệp hỏa, đối với tu sĩ mà nói chính là phiền toái cực lớn. Hơn nữa, nghiệp lực quá mức nồng đậm, thậm chí sẽ đưa tới chư thiên thần phạt. Trước mắt Đỗ Sơn thị tộc bị diệt, sinh linh thương vong quá nhiều, sẽ có nghiệp lực đến cũng là bình thường. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn lại nghĩ tới ý kiến có liên quan nghiệp lực. Ta nhớ rõ giữa hai tộc nếu có nhân quả dây dưa, diệt tộc liền không có khả năng có nghiệp lực sinh ra mới đúng. Ai nói cho ngươi? Giọng Thanh Y cổ quái, nghiệp lực vô luận như thế nào cũng sẽ sinh ra, chỉ là nói sau khi sinh ra nhân quả, nghiệp lực sẽ bớt một chút mà thôi, hơn nữa nhân quả cũng phải xem là nhân quả như thế nào, nếu là sinh ra nhân quả tầm thường, ngươi lại bởi vậy diệt một tộc. Nghiệp lực căn bản sẽ không suy yếu bao nhiêu. Mà ân oán diệt tộc như Thanh Mộc thị tộc cùng Đỗ Sơn thị tộc, hôm nay Lệ Khai Dương diệt toàn tộc Đỗ Sơn thị tộc, sinh ra nhân quả trái lại sẽ tương ứng giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng giảm bớt như thế nào nữa, nghiệp lực cũng sẽ luôn tồn tại, không có khả năng nói sinh ra nhân quả, liền hoàn toàn không có nghiệp lực. Nghe được câu này, tâm thần Thẩm Trường Thanh hơi sững sờ. Đối với ý kiến về nghiệp lực, hắn là ở trong miệng Chung Sơn Lăng vị trưởng lão Chúc Tông kia hiểu biết được. Nhưng mà, Chung Sơn Lăng và Thanh Y ý kiến khác nhau, Thẩm Trường Thanh đương nhiên là tin tưởng người sau. Kiến thức một tên trưởng lão Chúc Tông, sao có thể so sánh với Thanh Y, hơn nữa trước mắt nghiệp lực đã đến, càng xác minh ý kiến của đối phương. Nghiệp lực là chỉ tác dụng ở trên thân kẻ diệt tộc thật sự, hay là nói kẻ gián tiếp tham dự cũng sẽ bị lan đến. Thẩm Trường Thanh đột nhiên hỏi. Hắn chém giết bốn vị thần vương Đỗ Sơn thị tộc, nếu là có nghiệp lực đến, mình nhắm chừng cũng không chạy được. Thanh Y nói, một điểm này Tôn Thượng có thể yên tâm, trước mặt nghiệp lực chúng sinh bình đẳng, ngươi tuy chém giết bốn vị thần vương, nhưng ở trong mắt chư thiên quy tắc, chỉ là tương đương với chém giết bốn sinh linh của Đỗ Sơn thị tộc mà thôi, sẽ không sinh ra nghiệp lực gì. Dù sao một câu, nghiệp lực không nhìn cái khác, chỉ xem ngươi chém giết bao nhiêu sinh linh mà sinh ra, chỉ cần sinh ra nghiệp lực mà nói. Sẽ có bộ phận nhỏ nghiệp lực cuốn quanh ở trên thân khí vận chủng tộc, đại bộ phận nghiệp lực tác dụng ở trên thân tu sĩ, người sau nếu là nghiệp lực quá nhiều, sẽ nghiệp hỏa thiêu thân thậm chí trời phạt giáng xuống. Kẻ trước nếu nghiệp lực quá nhiều, khiến khí vận chủng tộc khó có thể thừa nhận, kết cục cũng tương tự. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Nghe Thanh Y giảng giải nghiệp lực, hắn đã có một sự hiểu biết sâu hơn đối với thứ huyền diệu này, nghĩ đến Nam Dương thị tộc bị diệt. Chính là Tử Vân thị tộc cùng Bắc Ly thị tộc gây ra, cho cho nên nghiệp lực Nam Dương thị tộc bị diệt, không tác dụng đến trên người mình. Đồng thời, Tử Vân thị tộc và Nam Dương thị tộc tồn tại ân oán, phương diện nghiệp lực sẽ càng thêm cắt giảm đi rất nhiều. Sau đó nghiệp lực còn thừa hai tộc chia đều, lấy khí vận nồng đậm của hai tộc ngăn cản, nghiệp lực Nam Dương thị tộc sinh ra không ảnh hưởng quá lớn, chẳng qua, ở sau khi hiểu biết rõ ràng nghiệp lực, Thẩm Trường Thanh biết, mình ngày sau phương diện làm việc phải thận trọng một chút. Nhỡ đâu thật có nghiệp lực sinh ra, tất nhiên là phiền toái không nhỏ. Đúng lúc này, nghiệp lực trong hư không đã buông xuống. Đồng thời, trong biển máu có hư ảnh rất nhiều tu sĩ dâng lên, phóng về phía nghiệp lực bên trên. Hai luồng lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, nghiệp lực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy giảm. Đợi tới về sau, nghiệp lực đầy trời, chỉ còn lại khoảng không đến 1% rơi ở trên thân Lệ Khai Dương. Nháy mắt, nghiệp lực liền biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng Thẩm Trường Thanh biết, nghiệp lực không phải biến mất, mà là vẫn tồn tại ở trên thân Lệ Khai Dương, đợi tới một ngày nào sau khi tích góp đến một trình độ đáng sợ, sẽ có nghiệp hỏa thiêu thân. Âm âm âm. Khí tức khủng bố từ trong hư không dâng lên, có cường giả đạp không mà tới, diệt một tộc, trời giáng nghiệp lực, Lệ Khai Dương ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, phải đền tội. Quyền cương màu vàng nghiền nát hư không, lấy khí thế không thể ngăn cản trấn áp hạ xuống. Lệ Khai Dương búng tay kiếm khí màu máu bắn ra, quyền cương màu vàng hủy diệt trong nháy mắt. Đan Dương, ngươi rốt cuộc đến rồi. Hắn nhìn người tới sắc mặt hờ hững, như là sớm đã biết đối phương sẽ đến. Sau đó, Lệ Khai Dương lại nhìn về phương hướng khác của hư không, thản nhiên nói, các ngươi đều đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không bằng cùng nhau đi ra đi. Dứt lời, chỉ thấy hư không chấn động, một rồi lại một thân thể vĩ ngạn bước ra. Chương 2397, trong lòng có kết, 1, Đan Dương hoàng giả Hắc Hải thị tộc. Trúc Thần hoàng giả Trúc Sơn thị tộc. Thanh Vũ hoàng giả Thanh Yếu thị tộc. Không Tuyệt hoàng giả Không Tan thị tộc. Hoàng giả bốn tộc vừa tới, trong hư không nhất thời bị một luồng khí tức đáng sợ phong tỏa. Bốn vị quy tắc thần vương. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Hoàng giả bốn tộc sớm không hiện ra muộn không hiện ra, cố tình đợi tới sau khi Đỗ Sơn thị tộc bị diệt mới hiện thân, rõ ràng là muốn lấy toàn bộ Đỗ Sơn thị tộc, để thử sâu cạn của Lệ Khai Dương. Một bên khác. Tu sĩ khác nhìn thấy hoàng giả bốn tộc xuất hiện, cũng đều có tâm tư khác nhau. Ai mắt sáng đều có thể nhìn ra được, bốn tộc rốt cuộc có tính toán như thế nào. Trước mắt hoàng giả bốn tộc xuất hiện, Lệ Khai Dương có thể ngăn cản hay không, chính là một vấn đề khác. Tuy đối phương thực lực rất mạnh, nhưng hoàng giả bốn tộc cũng không phải kẻ yếu, thực lực hoàng giả mỗi một tộc, hoàn toàn không phải mới vào thần vương đệ tứ cảnh đơn giản như vậy. Bốn vị liên thủ, cho dù là nửa bước thần chủ, cũng không có khả năng ngăn cản, mà hôm nay bọn họ công khai xuất hiện. Hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy. Không Tuyệt khoanh tay đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi nếu tránh ở nơi nào đó, bổn hoàng còn có thể cho ngươi cơ hội sống nốt quãng đời còn lại, nhưng ngươi bây giờ lại lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế, trực tiếp giết hại ức vạn sinh linh Đỗ Sơn thị tộc. Chuyện thần linh cùng phẫn nộ cỡ này, bổn hoàng tuyệt không thể tha cho ngươi sống sót trên đời, hôm nay trời giáng nghiệp lực không giết được ngươi, như vậy liền do bốn tộc chúng ta ra tay, tự tay chém giết ngươi. Lệ Khai Dương nghe vậy, nhưng nghe được câu chuyện rất buồn cười, năm đó lúc năm tộc các ngươi diệt Thanh Mộc thị tộc ta, Không Tuyệt ngươi từng có chút nhân từ thương hại nào không, hôm nay chẳng những Đỗ Sơn thị tộc phải diệt, bốn tộc các ngươi cũng là kết cục như thế, lời thừa không cần nói nhiều, để bổn hoàng nhìn xem, 10 vạn năm qua, phế vật bốn tộc các ngươi, rốt cuộc đã trưởng thành đến trình độ nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hoàng giả bốn tộc đều lạnh lùng, lại cũng chưa phát tác cái gì. Ở trong mắt bọn họ, hôm nay Lệ Khai Dương nhất định phải chết không thể nghi ngờ, hôm nay đối phương muốn xính võ mồm nhất thời, cũng liền lười so đo. Sau đó, Không Tuyệt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lạnh giọng nói, Thiên Ngô thị tộc muốn liên thủ với Lệ Khai Dương phải không? Các hạ hiểu lầm rồi. Thẩm Trường Thanh rất dứt khoát lui về một bước, khoát tay áo. Bổn hoàng cùng Lệ Khai Dương không quá quen thuộc, vừa rồi chỉ là hỗ trợ một phen mà thôi, các ngươi muốn làm cái gì cứ làm. Không có quan hệ với bổn hoàng. Cách làm này, khiến không ít tu sĩ nhìn về phía hắn, ánh mắt đều mang theo vài phần khinh rẻ. Vừa rồi lúc ra mặt chém giết thần vương Đỗ Sơn thị tộc, đối phương không phải sắc mặt như thế, hôm nay mắt thấy bốn tộc thế lớn, lại là nhát gan nhanh như vậy, thực sự là tổn hại thân phận hoàng giả. Không chỉ tu sĩ khác khinh rẻ, cho dù là hoàng giả bốn tộc trong mắt cũng có khinh thường. Chẳng qua, bọn họ cũng chưa nói gì. Dù sao Thẩm Trường Thanh tuy cách làm không được bọn họ tán thành, nhưng chiến tích của vị này lại bất phàm, nếu thật để hắn xen vào, bốn tộc phiền toái không nhỏ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đối với tu sĩ khác khinh rẻ, là không hề để ý, thể diện lại không thể làm cơm ăn, lúc nên lui thì lui, không có gì mất mặt. Hơn nữa, hắn quả thực không thân thuộc với Lệ Khai Dương, vừa rồi ra tay chỉ là nhặt móc mà thôi, bây giờ bốn tộc không giết Lệ Khai Dương thề không dừng, mình xen vào đừng nói kiếm lợi, trái lại sẽ chỉ dẫn họa vào người. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không tính tham dự vào nữa. Vị phù hoàng này trái lại cũng thú vị, phương hướng Trung Sơn thị tộc, Trung Sơn Đông Huyền nhìn Thẩm Trường Thanh lùi bước dứt khoát, trên mặt hoàn toàn không thấy xấu hổ, trên mặt có nụ cười mỉm. Có thể lấy thần vương để nhất cảnh sánh vai nửa bước thần chủ, nói rõ đối phương thực lực đủ mạnh, có thể đối mặt hoàng giả bốn tộc không chút do dự lui ra, nói lên đối phương da mặt đủ dày, biết xem thời thế. Tu sĩ như vậy mới là loại thật sự có thể sống được lâu. Trong hư không, chiến đấu đã chợt bùng nổ, dẫn trước ra tay không phải tu sĩ khác, chính là Lệ Khai Dương. Chỉ thấy biển máu cuồn cuộn, vô số kiếm cương màu máu như vòi rồng bùng nổ, hướng về hoàng giả bốn phương thị tộc đánh tới. Lực lượng khủng bố như vậy, khiến hoàng giả bốn tộc đều vẻ mặt nghiêm túc. 10 vạn năm yên lặng. Vị hoàng giả thanh mộc thị tộc này, so với trước kia đã đáng sợ hơn rất nhiều. Một màn đối phương nghiền áp thần vương Đổ Sơn thị tộc, cũng bị bọn họ thấy ở trong mắt, chỉ là chưa ra tay mà thôi. Hôm nay khi thật sự trực diện lực lượng cỡ này, mới có thể thật sự hiểu được, thực lực Lệ Khai Dương rốt cuộc đã đến một trình độ như thế nào. Giết! Không tùy quát một tiếng dữ tợn, chỉ thấy giữa hư không có đại dương mênh mông hiện lên, lực lượng thủy linh trong chư thiên đều như bị dẫn dắt, hướng về quanh thân hắn hội tụ đến. Đợi tới nháy mắt lực lượng bùng nổ, liền có đại dương mênh mông đổ nghiêng, muốn nuốt chửng biển máu. Một bên khác, Trúc Thần hoàng giả Trúc Sơn thị tộc hóa thân tồn tại như thân người đầu rồng, vô thượng thần lực ngưng tụ dãy núi, uy áp tự như trấn áp chư thiên. Chương 2398, trong lòng có kết, 2, trong tích tắc, trong hư không ban đầu cô quạnh, liền có rất nhiều cảnh tượng lạ dâng lên. Thực lực hoàng giả bốn tộc không tầm thường nha, ở lúc thật sự nhìn thấy hoàng giả bốn tộc bùng nổ thực lực, Thẩm Trường Thanh mới có thể thật sự cảm nhận được, thực lực ẩn chứa trên thân hoàng giả mỗi một tộc, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nghiêm túc mà nói, thực lực của bọn họ, hoàn toàn không kém gì Nam Dương Vũ đã ngã xuống, nhưng mà, bản thân Nam Dương Vũ chính là cường giả quy tắc thần vương hậu kỳ, chỉ thiếu một bước liền có thể tiến vào thần vương đệ tứ cảnh tuyệt đỉnh, cường giả cỡ đó tuy không phải chí cường giả dưới thần chủ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu là lấy thực lực Lệ Khai Dương ban đầu, muốn địch lại hoàng giả bốn tộc, nhắm chừng còn thiếu một chút. Nhưng lấy trạng thái Lệ Khai Dương bây giờ đến xem mà nói, hoàng giả bốn tộc chưa chắc có thể ngăn được đối phương, chẳng qua, những thứ này đều chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Căn cứ tình báo Bắc Ly thị tộc cung cấp đến xem, năm đó Thanh Mộc thị tộc bị diệt, phía sau là có bóng dáng thần tộc, hôm nay Lệ Khai Dương tái hiện, thần tộc từng ra tay tiêu diệt Thanh Mộc thị tộc kia, tất nhiên là không ngồi yên được nữa. Nếu hoàng giả bốn tộc có thể giải quyết Lệ Khai Dương, như vậy thần tộc tự nhiên sẽ không ra tay. Nhưng nếu là hoàng giả bốn tộc không giải quyết được Lệ Khai Dương, như vậy thần tộc tất nhiên ra tay, cho nên, cho dù Lệ Khai Dương có thể giải quyết hoàng giả bốn tộc, cũng không thể hóa giải nguy cơ của bản thân, chỉ có giải quyết vấn đề thần tộc sau lưng, mới có thể thật sự bình yên vô sự. Bình thường mà nói, lấy uy thế Thanh Mộc thị tộc năm đó, hẳn là có thần tộc đứng sau lưng mới đúng, vì sao sẽ tùy ý thần tộc khác âm thầm ra tay, liên hợp năm thị tộc tiêu diệt nó. Chuyện phương diện này, trái lại có chút làm người ta khó hiểu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên, nhưng bây giờ thời gian cách quá lâu, muốn tìm tòi nghiên cứu cũng không có khả năng gì. Hơn nữa, hắn cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Mình và Lệ Khai Dương không thân quen, thậm chí nói coi như là đối địch với nhau, lúc trước ra tay cũng chỉ là coi trọng bổn nguyên thần vương Đổ Sơn thị tộc mà thôi. Ở dưới tình huống không có ích lợi xác thực, Thẩm Trường Thanh là không tính xen vào. Lệ Khai Dương đã dám ra tay báo thù, vậy là có sự tự tin tương ứng. Lui một bước mà nói, nếu đối phương thật sự ngã xuống ở đây, vậy chỉ có thể nói rõ thực lực đối phương quá yếu. Thực lực yếu, lại không khiêm tốn làm việc, như vậy chết, cũng không có gì để nói. Lúc này, thế cục trong chiến trường đã đến giai đoạn gay cấn. Lệ Khai Dương chân đạp biển máu, như hóa thân cái thế ma thần, trong cái phất tay liền có vô số kiếm cương màu máu xé rách hư không, mang hoàng giả bốn phương thị tộc đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Càng đánh, hoàng giả bốn thị tộc lại càng kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng đối phương ở sau khi chiến một trận với Đỗ Sơn thị tộc, lực lượng bản thân sẽ tiêu hao không ít, hôm nay lại có cường giả bọn họ liên thủ, đủ để trấn áp hắn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không giống với bọn họ tưởng tượng. Lệ Khai Dương rất mạnh. Cho dù là sau khi tiêu diệt Đỗ Sơn thị tộc, thực lực bảo tồn vẫn như cũ có thể đứng hàng ngũ nửa bước thần chủ tuyệt đỉnh. Thực lực hoàng giả bốn tộc mạnh như thế nào nữa, trực diện cường giả cấp bậc này, cũng đã rơi vào thế yếu, Thanh Mộc thị tộc nếu bất diệt, trong 10 vạn năm Lệ Khai Dương hẳn là có thể chứng đạo thần chủ. Có cường giả nhìn thấy một màn này, trong lòng ngưng trọng. Cường giả có thể chứng đạo thần chủ không phải thần vương tầm thường có thể so sánh, cho dù bây giờ Lệ Khai Dương chưa thể chứng đạo thành công, một thân thực lực cũng mạnh đến cực điểm. Lúc này, tu sĩ thật sự có tâm tư đi nghĩ cái khác, cùng với âm thầm thảo luận cũng không có bao nhiêu, tuyệt đại đa số tu sĩ hôm nay đều hết sức chăm chú xem cuộc chiến, hy vọng có thể từ trong đó đạt được một vài thứ. Trong chư thiên, hiếm khi có thể có cơ hội quan sát như vậy. Đặc biệt Lệ Khai Dương cùng hoàng giả bốn tộc tranh phong, chính là cách đánh không chết không ngừng, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ ra một vài thứ. Thẩm Trường Thanh cũng đang quan sát, hắn kết hợp quy tắc Lệ Khai Dương cùng bốn hoàng giả có thể ngộ ra, sau đó mượn nó để xác minh bản thân, trong mơ hồ, như là có cái gì sắp thai nghén ra, nhưng lại bị kẹt ở nơi đó, khiến hắn có chút khó chịu. Lão Phu biết rồi. Thanh âm Thanh Y đột nhiên vang lên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, tiền bối lời này là có ý gì? Tôn Thượng có từng phát hiện, Lệ Khai Dương so với lúc trước có cái gì khác nhau hay không? Khác nhau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên thân Lệ Khai Dương, giống như muốn từ trên thân đối phương nhìn ra khác biệt, lại nhìn không ra cái gì. Tiền bối vẫn là nói rõ đi. Ở trước khi diệt Đỗ Sơn thị tộc, trên người Lệ Khai Dương oán niệm ngút trời, giống như tà ma kết hợp thể, hôm nay ở sau khi tiêu diệt Đỗ Sơn thị tộc, oán niệm trên người lại đã tiêu tán một ít. Nếu lão phu không nhìn lầm, lấy tư chất của hắn, nên đã sớm có thể chứng đạo thần chủ, mà mãi chưa thể chứng đạo thành công, nguyên nhân chính là ở chỗ oán niệm Thanh Mộc thị tộc. Thanh Y thản nhiên nói. Chương 2399, trong lòng có kết, 3, oán niệm cuốn thân, khiến đối phương mãi chưa thể chứng đạo thành công. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, vẻ mặt giật mình, tiền bối là nói, Lệ Khai Dương công khai ra tay như thế, là vì hóa giải oán niệm Thanh Mộc thị tộc. Giải trừ tâm ma của mình, làm chuẩn bị cho sau đó chứng đạo thần chủ. Không sai. Thanh Y gật gật đầu, oán niệm cuốn thân, đó đã là chúng sinh Thanh Mộc thị tộc không cam lòng, tương tự cũng là tâm ma bản thân Lệ Khai Dương không xua đi được, vì sao 10 vạn năm trước Lệ Khai Dương có hy vọng chứng đạo thần chủ, hôm nay yên lặng 10 vạn năm lại vẫn như cũ là nửa bước thần chủ. Xét đến cùng, chính là vì trong lòng có nút thắt. Chỉ có tiêu diệt 5 thị tộc. Mới có thể hóa giải nút thắt trong lòng, ngày sau mới có thể có cơ hội chứng đạo thần chủ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng gật đầu. Nếu là như thế, vậy liền có thể giải thích thông, Lệ Khai Dương vì sao sẽ không để ý tất cả ra tay. Con đường chứng đạo ngay tại trước mắt, đổi là ai cũng sẽ không buông tay. Nếu không có vấn đề này, Lệ Khai Dương hẳn sẽ không lập tức ra tay, mà là đợi tới sau khi bản thân chứng đạo thần chủ, lại lấy thực lực tuyệt đối. Mang toàn bộ chủng tộc ngày xưa tiêu diệt Thanh Mộc thị tộc đều diệt sạch. Thực lực các ngươi dừng lại ở đây, hôm nay nên ngã xuống, lời nói lạnh như băng giống như ma âm truyền ra ở trong hư không, ngay sau đó liền thấy kiếm quang màu máu tràn ngập tầm mắt toàn bộ tu sĩ, oán niệm sinh linh Thanh Mộc thị tộc trống giận rít gào, chấn nhiếp tâm thần. Không ổn. Vẻ mặt Thanh Vũ kịch liệt biến hóa, ở trong lực lượng một kiếm kia, hắn cảm nhận được một hơi thở tử vong, không do dự. Vị hoàng giả thanh yếu thị tộc này há mồm phun, chỉ thấy có hào quang hiện ra, hóa thành một cái ô khổng lồ lơ lửng ở đỉnh đầu bản thân, vô tận hoa quang buông xuống, hình thành một vách ngăn không gì phá nổi. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc hoa quang rủ xuống, kiếm quang màu máu đã chém tới. Hai luồng lực lượng va chạm, cái ô khổng lồ màu xanh gào thét rung rẩy, hoa quang cũng tan vỡ giống như mặt gương. Nháy mắt tiếp theo, Thanh Vũ đã bị kiếm quang màu máu nuốt vào. Âm. Máu thịt tàn thể phân tán bốn phương, thần thể hoàng giả một tộc hủy diệt từ đây. Ở sau khi Thanh Vũ bị chém giết thần thể, dưới chân Lệ Khai Dương hiện ra cây cầu tín ngưỡng, muốn trực tiếp tiến vào trong hư không vô ngần. Nhìn thấy một màn này, ba vị hoàng giả khác đều biến sắc, dưới chân cũng hiện ra cây cầu tín ngưỡng. Đến lúc này, hành tung Lệ Khai Dương cùng với hoàng giả bốn tộc hoàn toàn biến mất. Chỉ có Dư Âm Giao Chiến vẫn đang ở trong hư không tàn sát bừa bãi, thật lâu không dứt, vào hư không vô ngần rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không dư âm tàn phá, vừa rồi cũng sinh ra một loại xúc động đi theo tiến vào hư không vô ngần. Chẳng qua, hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Cục diện bây giờ đã không phải đối phó Đỗ Sơn thị tộc đơn giản như vậy, nguyên điểm của quy tắc thần vương tuy tốt, mình vẫn là tạm thời đừng xen vào. Một bên khác, cường giả khác ở sau khi nhìn thấy cường giả bọn Lệ Khai Dương tiến vào hư không vô ngần, cũng đều không có ý tứ rời đi. Tuy vào hư không vô ngần, bọn họ không thể tận mắt xem cuộc chiến, nhưng có thể thấy kết quả phía sau. Nếu là về sau có thể có thần vương ngã xuống, mượn cơ hội này đạt được một chút mảnh vỡ quy tắc thần vương, cũng là thu hoạch không tệ. Tự như trước đó không lâu, Đỗ Sơn thị tộc một đám thần vương ngã xuống, thần quốc tan vỡ hóa thành mảnh vỡ rơi đi bốn phương tám hướng, nhưng 89/10 những mảnh vỡ đó đều rơi vào trong tay cường giả xem cuộc chiến. Không bao lâu, hư không chấn động, có thần quốc tàn phá rơi xuống, vô số mảnh vỡ phân tán bốn phương. Thẩm Trường Thanh phất tay mang mảnh vỡ thần quốc thu vào trong động thiên của mình. Thanh Hoàng ngã xuống rồi. Có thần vương vẻ mặt phức tạp. Thần quốc rơi xuống chỉ có thể bắt nguồn từ một vị thần vương, đó chính là hoàng giả Thanh Yếu thị tộc. Dù sao Lệ Khai Dương cùng với hoàng giả ba tộc còn lại vào hư không vô ngần, đều là tới thần quốc của Thanh Vũ, nếu có thần quốc rơi xuống. Như vậy liền đại biểu cho Thanh Vũ ngã xuống, từ khi khai chiến đến bây giờ, không đến nửa ngày thời gian, đã có hoàng giả một tộc ngã xuống. Có thể nghĩ mà biết. Ở sau khi Thanh Vũ ngã xuống, thực lực Thanh Yếu thị tộc nhất định sụt giảm mạnh, sẽ bởi vậy lâm vào hoàn cảnh diệt tộc hay không, ai cũng không nói chắc được. Ngay tại lúc thần quốc rơi xuống chưa bao lâu, hư không một lần nữa xé rách ra. Chỉ thấy có thân thể nhúng máu từ trong hư không đi ra, dù nửa hơi thở cũng không tạm dừng. Trực tiếp hướng về chỗ sâu trong hư không biến mất, có tu sĩ tinh mắt thấy rõ, bóng người từ trong hư không đi ra kia, rõ ràng chính là Đan Dương hoàng giả Hắc Hải thị tộc. Mà ở lúc Đan Dương chạy trốn, Trúc Thần cùng với Không Tuyệt hai vị hoàng giả cũng chật vật bỏ chạy. Giết! Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, kiếm quang màu máu xuyên thủng hư không, chỉ thẳng Không Tuyệt bỏ chạy, cảm nhận được uy hiếp đáng sợ phía sau, Không Tuyệt trực tiếp lấy ra đạo binh của mình ngăn cản. Đồng thời thân hình không chút nào dừng lại, vẫn như cũ hướng về chỗ sâu trong hư không lao đi. Kiếm quang chém xuống, đạo binh tan vỡ. Chương 2400, quả nhiên là ngươi, một, mượn dùng lực lượng dư âm chấn động, bóng người Không Tuyệt trong giây lát biến mất không thấy, đang lúc Lệ Khai Dương chuẩn bị ra tay đuổi theo, chỉ thấy trong hư không có bàn tay tràn ngập đạo vận đẩy ngang đến, sức mạnh to lớn vô thượng âm âm bùng nổ, khiến toàn bộ tu sĩ ở đây đều biến sắc hẳn. Thần chủ. Lực lượng bực này đã vượt qua phạm trù thần vương, chỉ có thần chủ mới có thể có được. Ở lúc nhìn thấy thần chủ ra mặt, không ít tu sĩ trong lòng tuy chấn động, lại cũng là một bộ dáng quả nhiên như thế, Thanh Mộc thị tộc bị diệt năm đó đã có bóng dáng thần tộc, hôm nay có thần chủ ra tay, là rất bình thường. Một bên khác. Thẩm Trường Thanh nhìn bàn tay nghiền áp đến kia, ánh mắt cũng có một chút ngưng nhiên. Dù là hắn từng thấy không ít thần chủ ra tay, nhưng mỗi một lần trực diện lực lượng bực này, đều cảm giác được tâm thần chấn động. Lực lượng cấp bậc thần chủ, quả thực không phải thần vương có thể so sánh. Hôm nay chỉ xem Lệ Khai Dương ngăn cản như thế nào. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, nếu là chính hắn, không dùng con bài chưa lật, là không ngăn được thế công của thần chủ. Trước mắt tuy vị kiếm hoàng này trạng thái tốt hơn lần trước. Nhưng có thể chống đỡ được thế công của thần chủ hay không, cũng là một vấn đề chưa biết. Quả nhiên là ngươi. Trong biển máu, trong đôi mắt đỏ như máu của Lệ Khai Dương có sát ý khủng bố bắn ra, khuôn mặt lạnh nhạt trở nên dữ tợn. Tay cầm trường kiếm, quy tắc mênh mông buông xuống, giờ khắc này, toàn bộ thân thể hắn đều như dung hợp với quy tắc, kiếm ý sắc bén đến cực hạn xé rách trời đất, giống như cuồng phong lao đi càn quét bốn phương tám hướng. Phàm là tu sĩ phát hiện luồng kiếm ý kinh khủng đó, bây giờ đều kịch liệt biến sắc. Cho dù là Trung Sơn Đông Huyền, hôm nay cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đây mới là thực lực thật sự của Lệ Khai Dương. So với một trận chiến cùng Đỗ Sơn thị tộc và Hoàng Giả bốn tộc, lực lượng Lệ Khai Dương bây giờ biểu hiện ra, hoàn toàn không thể so sánh, dù là lấy thực lực của hắn, cũng ở trong khí tức đó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Hiển nhiên, lực lượng một kiếm này không ra thì thôi, nếu là ra, chắc chắn long trời lở đất. Chém. Lệ Khai Dương bước chân ra, biển máu ngập trời, một kiếm mạnh nhất kia chém xuống, như chư thiên vạn đạo quy tắc, ở một kiếm này đều như bị trực tiếp chém ra, kiếm ý vô song ầm ầm bùng nổ. Ầm ầm ầm, kiếm cương khủng bố va chạm với bàn tay, lực lượng cường hãn đến cực điểm xé rách đạo vận, khiến bàn tay nứt nẻ, thần huyết màu vàng chảy xuống. Nhưng làm trả giá, lực lượng kiếm cương màu máu hao hết mà tan vỡ. Nhưng mà, ở khoảnh khắc kiếm cương màu máu tan vỡ, Lệ Khai Dương cùng biển máu tiến lên, trực tiếp hướng tới chỗ sâu trong hư không chém giết. Chỉ một lát, ở sâu trong hư không liền truyền đến tiếng trống phẫn nộ, tên thần chủ âm thầm ra tay kia rõ ràng bị chọc giận. Ngay sau đó, liền có dư âm khủng bố bùng nổ ra, khiến hư không hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Xem ra việc này đã không phải chúng ta có thể tham gia, Thẩm Trường Thanh nhìn dòng chảy hỗn loạn trong hư không, cho dù là lấy nhãn lực của hắn, cũng không thấy được tình huống cụ thể bên trong. Nhưng hắn có thể khẳng định, Lệ Khai Dương tuy trước mắt có thể chiến một trận với thần chủ, nhưng chỉ cần đối phương chưa thật sự chứng đạo thần chủ, tỷ lệ đại khái sẽ không là đối thủ của vị thần chủ chưa biết kia, lui một bước mà nói. Cho dù là Lệ Khai Dương thật có thể sánh vai vị thần chủ kia, lại có thể như thế nào? Bất cứ một thần tộc nào, đều không có khả năng chỉ có một vị thần chủ tọa trấn, nếu là lại có vị thần chủ thứ hai đến, Lệ Khai Dương cũng chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Tới lúc đó, nói không chừng thần tộc kia còn có khả năng ra tay đối với mình. Dù sao thời điểm tiêu diệt Đỗ Sơn thị tộc, bản thân cũng bỏ ra một phần sức, tuy nói Thẩm Trường Thanh không sợ thần tộc đó tìm mình gây phiền toái, nhưng cũng không cần thiết ở lại chỗ này tự tìm phiền toái, dù sao không sợ phiền toái, không đại biểu thích phiền toái. Cho nên, hắn đi rất dứt khoát. Dù sao lần này tới Đỗ Sơn thị tộc một chuyến, bản thân coi như có chút thu hoạch rồi. Về sau trở về Thiên Tông tiêu hóa một phen cẩn thận, thực lực tin tưởng có thể có tăng trưởng nhất định. Nhìn Thẩm Trường Thanh lặng yên rời đi, một ít tu sĩ ánh mắt lóe lên, cũng theo đó lặng yên không một tiếng động rút lui. Thần chủ chưa ra mặt, bọn họ còn có thể xem chiến đấu đôi chút. Hôm nay thần chủ ra mặt, về sau nói không chừng sẽ liên lụy đến càng nhiều cường giả hơn, như vậy sự việc liền không dễ xử lý. Đều nói sự tò mò sẽ hại chết mèo. Nếu là quá tò mò, hại chết thần vương cũng không kỳ quái, đi thôi, đã không có gì để xem nữa, Đỗ Sơn thị tộc bị diệt, thần Sơn Tông của Tuyên Cổ Đại Lục lại vẫn tồn tại như cũ, về sau chính là chuyện của Tuyên Cổ Đại Lục rồi. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu, không có ý tưởng lưu lại nữa. Đỗ Sơn thiên địa bị diệt triệt để, nơi đó là không có thứ gì có giá trị lưu lại, nhưng thần Sơn Tông lại khác. Làm thế lực Đỗ Sơn thị tộc lập ở Tuyên Cổ Đại Lục. Thần Sơn Tông cũng được Đỗ Sơn thị tộc coi trọng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.